Thứ 6 KTV, chương 3, góc truyện audio.com. Là phiên ngoại nhưng cũng không phải là phiên ngoại, đừng trách ngài nghị điểm suy nghĩ nhiều. Đối với sự kiện cả phòng Mạc Bạch đi KTV cùng mấy nữ sinh kia vẫn luôn là một cục u trong lòng cậu, nhưng sau này được biết trong mấy nữ sinh đó, có một nữ sinh là em họ của Mạc Bạch chỉ đến cho đủ quân số, còn lại những người khác là bạn gái của mấy cậu cùng phòng. Còn về chuyện Mạc Bạch có phải là CV Mạc Bạch hay không, ngài nghị điểm đã sớm quên mất người cậu thích là Mạc Bạch hiện tại không hề liên quan đến CV Mạc Bạch kia. Rồi vô tình một ngày, cậu vào tường nhà Mạc Bạch thấy anh ấy đăng một ca khúc mới có tên là Yêu Một Chút, bên cạnh còn chú thích một dòng, dành tặng cho người cùng tên với ca khúc này, người mà tôi yêu nhất. Tất cả đều đã sáng tỏ. Đây tựa ca khúc trong tiếng Trung Ai Y Tiên có thể dịch ra là ái tiểu điểm, mà tên bạn thụ chính là nghị điểm, về anh công có một lần đã kêu bé thụ là tiểu điểm còn gì. Tựa bài hát nói rõ luôn là yêu tiểu điểm, thấy ghê không, anh muốn nói rằng anh sẽ yêu em nhiều hơn một chút. Vẫn sẽ nói hoài bên tai em thôi, và anh tin rằng em cũng yêu anh, dù chỉ một chút. Chỉ là em vẫn chưa phát hiện mà thôi, anh muốn nói rằng anh sẽ yêu em nhiều hơn một chút. Vẫn sẽ nói hoài bên tai em thôi, em hãy tin rằng tình yêu anh trao sẽ mãi không thay đổi. Và anh biết rằng em nhất định sẽ nhận ra cách chương.